Đặc biệt khi hắn vì bảo vệ đồng đội không chút do dự che ở phía trước, đã tạo nên một dấu ấn khó phai ở trong đầu của nàng. Có một đồng đội, một người bạn như vậy, tuyệt đối đáng tin cậy, đáng để giao phía sau lưng mình cho hắn. Kim quang dần dần thu lại, Đường Vũ Lân bắt đầu hoạt động cánh tay, tỏ ra mừng rỡ thấy rõ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh tiềm ẩn bên trong cánh tay phải. Năm ngón tay mở ra, Kim Long Chảo xuất hiện. Kim Long Chảo và giáp tay kết hợp hoàn mỹ với nhau, nhìn qua cứ như một cỗ máy giết chóc vậy. Căn bản không cần phải thôi động hồn lực, phía trước Kim Long Chảo đã có sẵn ánh hoàng kim ba tấc như ẩn như hiện. Ngày hôm nay, thời điểm hắn đối kháng với Lăng Vô Tà, chính là dựa vào sự sắc bén của Kim Long Chảo mà thuận buồm xuôi gió vượt ải. Đấu khải trên người Lăng Vô Tà tổn hại nghiêm trọng, hầu như đều là do Kim Long Chảo ban tặng. Đặc hiệu nát tan của Kim Long Chảo và lực phá hoại của nó đều đang không ngừng được đề cao. Đường Vũ Lân nhìn tay trái của mình một chút. Cùng với việc đột phá phong ấn huyết thống Kim Long Vương, hiện tại khi giải phóng huyết mạch lực, cánh tay phải của hắn, hai vai và trước ngực đã có một lớp vảy Kim Long Vương bao phủ. Nếu sau này có đột phá, hẳn là sẽ đến tay trái. Khi đó, tay trái của hắn hẳn cũng sẽ có Kim Long Chảo. Kim Long Chảo xuất hiện trên cả hai tay, thực lực của hắn sẽ có một cú nhảy vọt về chất. Hiện tại hắn đã có năng lực đột phá tầng phong ấn thứ 5, nhưng để có thể tranh thủ cho mình nhiều thời gian hơn, hắn cũng không hề nóng lòng đột phá. Lúc này, có được sự tăng phúc của đấu khải, khát vọng đối với thực lực lần nữa xuất hiện. Suýt nữa hắn đã không nhịn được, muốn trở về phòng lập tức đột phá phong ấn. Cảm giác thế nào? Diệp Tinh Lan hỏi. Đường Vũ Lân ca ngợi không tiếc lời, quá tuyệt, quả thực là hoàn mỹ. Ánh sao được thu hồi, đấu khải trực tiếp hòa vào trong cơ thể. Cùng với sức mạnh huyết thống, lắng đọng vào bên trong cánh tay. Chỗ đặc biệt nhất của hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải chính là như vậy. Tương lai muốn tiếp tục chế tạo nhị tự đấu khải, chỉ cần dựa trên nền tảng cơ sở hiện tại mà phát triển là được. Hơn nữa còn không cần dùng hồn đạo khí chữ vật để mang theo, trực tiếp hòa vào bên trong cơ thể. Tốc độ phóng thích cũng nhanh hơn một chút. Tinh Lan, cảm ơn ngươi. Ta về trước nhà. Đường Vũ Lân nói. Diệp Tinh Lan nói, Vũ Lân, Cổ Nguyệt không sao chứ? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tinh Lan, ngươi phát hiện chuyện gì không? Diệp Tinh Lan khẽ nhíu mày, nói, khoảng thời gian này, có vẻ tâm tình nàng không được tốt cho lắm, thường sẽ thấy nàng ngẩn người một mình, không biết đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ, có khả năng là bởi vì lúc trước nàng gia nhập truyền linh tháp, tương lai cũng không thể trở thành sư lai khắc thất quái mà tâm tư có thay đổi gì đó. Ngươi có nhiều thời gian ở cùng nàng, chúng ta đều nhìn ra được, nàng đối với ngươi không giống những người khác. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta cũng không biết nàng có chuyện gì. Nhưng nàng đã đáp ứng ta, sẽ cùng nhau thi vào nội viện. Kỳ thực, truyền linh tháp thì đã sao? Tương lai mọi người đều sẽ phải tốt nghiệp, bất luận ở nơi nào, chỉ cần chúng ta nhớ kỹ tình bạn của chính mình. Nhớ kỹ quá trình chúng ta đã từng cùng nhau trưởng thành, là đủ rồi. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, vô luận là ở nơi đâu, mọi người đều có thể dễ dàng gặp lại. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng nàng ấy tâm sự nhiều hơn, khuyên nhủ nàng. Vậy thì tốt. Diệp Tinh Lan gật gật đầu, ngươi thì sao? Tương lai ngươi có dự định gì? Vẫn sẽ ở lại sự lai khác sao? Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, hẳn là sẽ không đâu. Sau này ta sẽ tòng quân. Đây là ý định ta đã ấp ủ từ lâu. Đợi sau khi tốt nghiệp nội viện sẽ thực hiện. Tòng quân. Diệp Tinh Lan kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Ta có nghe Lạp Chí nhắc tới, nhưng không ngờ lại là sự thật. Lẽ nào tòng quân tốt hơn ở lại học viện tu luyện sao? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười. Đây là chí hướng của ta. Cuối cùng ta sẽ phải thực hiện. Cũng như mục tiêu của Cổ Nguyệt là trở thành người của truyền linh tháp vậy. Chúng ta đều có ước mơ của riêng mình. Ngươi thì sao? Ngươi sẽ ở lại học viện chứ? Diệp Tinh Lan gật đầu. Ta không thích thế giới bên ngoài ngươi lừa ta gạt, học viện là nơi thích hợp với ta nhất. Lạp Chí cũng vậy, cậu ấy nói sẽ cùng ta ở lại học viện. Nói tới đây, ánh mắt của nàng không khỏi nhu hòa đi mấy phần. Rất tốt. Ngẫm lại, không biết 10 năm nữa, chúng ta sẽ ra sao? Khi đó hồi tưởng lại lúc này, hẳn cũng là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Diệp Tinh Lan nở nụ cười, đúng vậy. Chắc chắn là như thế. Ngươi về đi. Ta muốn tu luyện. Rời khỏi phòng Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân đang định trở về phòng của mình, nhưng đột nhiên nghĩ đến những gì Diệp Tinh Lan vừa nói, bước chân chợt ngừng lại ở trước cửa phòng Cổ Nguyệt. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Cửa hé, Cổ Nguyệt nhìn thấy hắn, liền mở cửa ra. Đường Vũ Lân đi vào, có chút đắc ý nói, khối đấu khải thứ hai của ta đã hoàn thành. Khối tiếp theo hẳn là của nàng đấy. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, không biết nữa, để xem Tinh Lan sắp xếp như thế nào đã. Dù sao bản thiết kế khối đấu khải thứ hai của mọi người ta đã sớm giao cho nàng ấy.

Điệp Nhi lườm một cái, ngươi thật là tự cao tự đại, làm sao ngươi biết thực lực của người ta không mạnh. Mạnh Tiêu Nhiên nhún nhún vai, chuyện này còn phải hỏi sao? Ngươi xem tuổi tác của bọn họ mà xem, cùng lắm cũng chỉ mới 16, 17 tuổi. Chúng ta đã sắp 20 tuổi rồi đấy. Từ phương diện nào đó, chúng ta không có lý do để thua. Cậu bé kia thật là đẹp trai quá đi. Điệp Nhi đưa tay lên đôi má mình. Nhìn cậu bé vóc người cao ráo, tướng mạo anh tuấn, lại còn có một đôi mắt trong suốt, cảm xúc không nhịn được có chút dâng trào. Này này, xem lại trọng tâm đi. Ngươi có thể đừng mê trai như vậy được không? Mạnh Tiêu Nhiên tức giận xoay ngang người, che chắn tầm mắt của Điệp Nhi. Ngươi tránh ra. Điệp Nhi bay lên tung một cước, đạp đồng đội mình sang một bên. Ta mặc kệ, đợi một lát nữa đánh câu giờ một chút. Thật sự thật đẹp trai quá đi. Ở trên người cậu ấy ta không thấy được một chút khuyết điểm nào. Gương mặt rạng rỡ như áng nắng xuân, đẹp trai, cao to. Nếu như thực lực mạnh một chút, quả thực chính là bạch mã hoàng tử. Mê trai. Mạnh Tiêu Nhiên tức giận, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản tầm mắt của nàng. Cô gái này nếu như điên lên, chính là một chuyện vô cùng đáng sợ. Trọng tài đã lên đài, tuyên bố quy tắc thi đấu. Điệp Nhi dẫn đầu, đi đến giữa sân. Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc nhìn thiếu nữ đối thủ tiến tới gần. Ủa, không phải là sắp thi đấu sao? Làm sao còn chưa bắt đầu mà đối thủ đã tiến tới rồi? Này, ngươi tên là gì? Điệp Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, chỉ vào mũi của chính mình. Ta, đúng vậy, chính là ngươi. Tiểu đệ đệ tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái hay chưa? Điệp Nhi mặt đầy hưng phấn hỏi. Trở lại vị trí của ngươi đi, trận đấu đã sắp bắt đầu rồi. Đây là giải thi đấu toàn đại lục, không phải là đại hội xem mắt. Trọng tài không chút khách khí trách cứ. Được rồi, biết rồi. Soái ca, ngươi tên gì? Mau nhanh nói cho ta biết. Điệp Nhi tiếp tục truy hỏi. Đánh thắng ta mới nói cho ngươi. Đường Vũ Lân cười hít mắt đáp. Ôi, ngươi cười lên thật là đẹp trai quá đi. Trọng tài, mau trở lại vị trí, nếu không sẽ phán định các ngươi từ bỏ thi đấu. Mạnh Tiêu Nhiên thực sự là không nhìn nổi. Nhanh chóng chạy tới, kéo lấy Điệp Nhi chạy ngược về. Đường Vũ Lân cũng buồn cười trong lòng, đối thủ như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn không nhịn được quay đầu mỉm cười nói với Cổ Nguyệt, nhìn thấy chưa, đối thủ của chúng ta rất có ánh mắt thưởng thức cái đẹp. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, cho ngươi một phút, giải quyết không được đối thủ ta sẽ lập tức ra tay. Không được phép nói với cô ta tên của ngươi. Vâng, xin tuân lệnh đại ca. Đường Vũ Lân cười nói. Mạnh Tiêu Nhiên thật vất vả mới kéo được Điệp Nhi trở về vị trí của bọn họ. Trọng tài không chút do dự gào to một tiếng. Trận đấu bắt đầu. Phấn hồng đầy diễm lệ. Cánh bướm khẽ vỗ, đệ nhị hồn hoàn sáng ngời. Một làn sương mù màu hồng nhạt bao trùm lấy Đường Vũ Lân và Mạnh Tiêu Nhiên bên này. Kỳ dị chính là, khi sương mù này rơi vào trên người Mạnh Tiêu Nhiên, sẽ tự mình phân tán ra. Đây xảo diệu không dính lên người của hắn. Ầm, một bóng người từ trong sương mù bay ngược ra, hai con gà đất vỡ vụn. Hả? Điệp Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt thấy Mạnh Tiêu Nhiên bay ra 20 mấy mét rơi trên mặt đất, rõ ràng đã ngất xỉu. Nàng tự cho rằng khói độc đã phóng thích rất nhanh, nhất định Đường Vũ Lân cũng sẽ bị quấy dày. Làm sao ngay cả hồn kỹ thứ tư Mạnh Tiêu Nhiên còn chưa kịp thi triển đã thất bại. Thân thể Đường Vũ Lân, tuyệt đối có thể dùng từ thiên phú dị bẩm để hình dung. Trải qua hơn 2 tháng rèn luyện giữa đại dương, tiềm năng của hắn đã được kích phát toàn diện, cường độ thân thể cực cao. Phương pháp bí mật của bản thể tông có sự trợ giúp cực kỳ to lớn đối với thân thể hắn. Khói độc này của Điệp Nhi cũng không được tính là đặc biệt mạnh, có đặc tính chủ yếu khiến người khác hôn mê. Tuy rằng Đường Vũ Lân chịu ảnh hưởng, nhưng tố chất thân thể mạnh mẽ lại áp chế độc tính này đến mức thấp nhất. Hắn trực tiếp xuất thủ, liền giải quyết được vấn đề. Gau tiếng rồng ngâm vang lên, chân phải Đường Vũ Lân đột nhiên dẫm xuống đất. Từng đường văn tỏa ánh hoàng kim lan tràn, hóa thành từng con hoàng kim tiểu long phóng thẳng về phía Điệp Nhi. Ôi chao! Điệp Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai cánh đập mạnh, bay thẳng lên trên trời. Nhưng ngay lúc này, 8 con hoàng kim tiểu long đã tụ lại dưới thân nàng. 8 con rồng nhỏ xoay quanh, bơi lội, tạo thành một luồng sức hút từ mặt đất truyền đến. Kim long hám địa không chỉ có thể tạo xung động hướng lên trên, mà còn có thể tạo ra sức hút kéo thẳng đối thủ xuống dưới. Lúc trước, Xích Long Đấu La đã từng dựa vào thủ đoạn này chuyên môn đối phó với những hồn sư phi hành. Tu luyện tới cực hạn, dù cho là hồn sư phi hành cả ngàn mét trên bầu trời, đều có thể bị cự long mạnh mẽ hút rơi xuống. Tố chất cơ thể của Điệp Nhi hiển nhiên là không đủ để đối kháng lại kim long hám địa, cánh bướm chỉ vừa chống lại một thoáng, cả người đã lập tức từ trên không rơi xuống. Vào lúc này,